Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1244, dứt khoát cao điệu một lần. Khi đi tới sơn mạch phụ cận thời điểm, Bạch Hãn đối với chí năng chiến xa khoa tay một cái đi xuống thủ thế. Thả người bay thấp hạ hạ đi. Chí năng chiến xa rơi xuống đất về sau. Mọi người ào ào đi ra. Đến chỗ rồi. Vỏ cây lão giả dẫn hỏi trước. Bạch Hãn nói ra. Phía trước 100 mét cũng là tòa sơn cốc kia. Chúng ta là không phải cần phải thương lượng một chút ứng đối ra sao cái kia hai cái khí linh. Cái kia hai cái khí linh đều là rất tồn tại cường đại. Nếu như không có một cái tốt đối sách, lỗ mãng tiến vào, rất dễ dàng lọt vào nguy hiểm. Còn có thể làm sao? Trực tiếp làm thì xong việc. Thiết tháp tráng hán đề nghị. Mãng phu, Bạch Hãn quét thiết tháp tráng hán liếc một chút, mắt lộ ra xem thường. Vỏ cây lão giả suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như đối phương trực tiếp phóng thích 100 cái thú linh, chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể liều mạng. Nhưng nếu là mỗi lần chỉ xuất hiện mấy cái con, các ngươi trước không vội động thủ, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Mục đích làm như vậy là vì trợ giúp Tô Nghĩa bắt thú linh. Cứ dựa theo lão đại biện pháp tới đi. Mọi người không có ý nghĩa. Bạch Hãn nhắc nhở. Các ngươi không muốn không để ý đến cái kia khôi lỗi khí linh. Nó toàn thân không thể phá vỡ. Mang cho uy hiếp của chúng ta thậm chí muốn lớn hơn một chút. Được nghe, mọi người rơi vào trầm mặc. Tu vi bị áp chế tại ngang cấp tình huống dưới. Đối mặt một cái phòng ngự lực cường hãn khôi lỗi. Bọn họ xác thực không có tốt ứng đối phương pháp. Bằng không chúng ta trước phân ra nhân thủ ngăn chặn cái kia khôi lỗi khí linh. Đợi đến giải quyết thú linh khí linh tại liên thủ lại đối phó hắn. Thư sinh trung niên phát biểu. Quan điểm của mình, Bạch Hãn cũng không đồng ý. Muốn ngăn chặn cái kia khôi lỗi khí linh, ít nhất phải 3 người trở lên. Nếu như vậy, đối mặt cái kia thú linh khí linh, chúng ta liền có chút giật gấu vá vai. Cái gì cũng không được. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Thiết tháp tráng hán lầm bầm một tiếng. Ai? Xác thực không có gì tốt biện pháp. Những người khác là một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra. Chư vị tiền bối. Ta có một cái biện pháp giải quyết. Ngươi lại có biện pháp rồi. Mọi người kinh ngạc. Mỗi đến thời điểm then chốt, Tô Nghĩa luôn có thể đứng ra. Để bọn hắn có chút tâm tình phức tạp. Dù sao, Tô Nghĩa mới huyễn linh cảnh. Xem xét lại bọn họ đều là thông thần cảnh. Sau cùng lại phải dựa vào Tô Nghĩa. Bao nhiêu lộ ra đến bọn hắn có chút vô năng. Bạch Hãn nhìn lấy Tô Nghĩa. Cười nhạo nói. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không cần đơn độc đối phó cái kia khôi lỗi khí linh à. Tiểu Bạch, ngươi còn thật thông minh. Tô Nghĩa cười cười. Trịnh trọng việc nói. Cái kia khôi lỗi khí linh thì giao để ta đến đối phó. Tiến vào sơn cốc về sau, tu vi sẽ bị áp chế đến huyễn linh cảnh ngũ trọng. Mà tu vi của hắn vừa vặn là huyễn linh cảnh ngũ trọng. Tại đồng bậc bên trong, vẫn chưa có người nào lại là đối thủ của hắn. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. À, mọi người kinh ngạc không thôi. Tô Nghĩa lại muốn chọn đơn đấu. Đây cũng quá thép đi. Ngươi biết cái kia khí linh cường đại cỡ nào sao? Đến cùng là người nào cho ngươi tự tin? Bạch Hãn châm chọc nói. Nàng căn bản cũng không tin tưởng Tô Nghĩa có loại thực lực này. Tô Nghĩa liếc mắt Bạch Hãn liếc một chút. Thản nhiên nói. Chính ta cho tự tin. Bởi vì cùng giai bên trong, ta căn bản chính là vô địch tồn tại. Đối phương luôn luôn mang theo một loại mắt chó coi thường người khác tư thái đối đãi hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Dứt khoát thì cao điệu một lần tốt. Mặt khác, muốn an ổn bắt thú linh, đầu tiên liền muốn đem khôi lỗi khí linh xử lý. Trừ hắn ra, còn thật không có nhân tuyển thích hợp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.